Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150. 150, không gian sụp đổ khi, trước hết sụp đổ là trên mặt sơn xuyên con sông. Chúng nó không ngừng mà đi xuống sụp đổ, phảng phất bị một cái tham lam mãnh thú mở ra miệng khổng lồ cắn nuốt. Không gian sụp đổ tốc độ phi thường mau, cảm giác được không gian sụp đổ khi, mọi người cuống quýt ngự kiếm bay đến giữa không trung, trơ mắt nhìn dưới mặt đất sơn xuyên thổ nhưỡng bắt đầu sụp đổ. Tiếp theo là chung quanh không gian, tựa như hư ảo bọt biển di động ảnh, một điểm hóa thành mảnh nhỏ, bất quá khoảng cách trong lúc đó, liền theo một cái sơn minh thủy tú không gian biến thành một mảnh hư vô nơi. Nhìn không tới tận cùng, cũng nhìn không tới lai lịch, tình cảnh này nhường ở đây mọi người có chút tim gan run sợ. Cho đến khi bọn họ đứng ở nhìn không tới tận cùng hư vô không gian, rốt cục không cảm giác kia sụp đổ lực lượng sau, Phương mới phóng tâm vài phần, như thế, cũng làm cho bọn họ minh bạch, lúc trước sụp đổ hẳn là huyền yêu chế tạo không gian. Huyền yêu không gian sụp đổ sau, lộ ra này không gian chân thật bộ dáng, đúng là một mảnh hư vô không gian, đây là nơi nào, Đan Phong nhịn không được nhíu mày hỏi, mặc kệ là nơi nào. Tóm lại là ở bí cảnh chung, Lôi Luân Âm phi thường đại khí trả lời một câu. Đan Phong liếc nàng một cái, sau đó cao ngạo bỏ qua một bên mặt, hiển nhiên còn tại ghi hận nữ nhân này vừa rồi nói hắn là Kiền Nguyên Tông ngốc tiểu tử. Đặc biệt vẫn là ở sở trước mặt, càng làm cho hắn khí hận, Lôi Luân Âm cũng không để ý này tiểu thiếu gia kiêu ngạo tì khí. Ở nàng trong mắt, đây là một cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu mao hài tử. Thiên phú dù cho, kia cũng là Kiền Nguyên Tông nội tình cung cấp nuôi dưỡng xuất gia. Không gì khả kiêu ngạo, một đám người ở chung quanh vòng vo truyền, phát hiện tại đây không gian quả nhiên là nhìn không tới lai lịch cũng nhìn không tới đường đi. Xoay chuyển lâu, căn bản vô pháp lại phân biệt phương hướng, trong lúc nhất thời không biết làm sao bây giờ khi. Nhận thức nhân liền tụ ở cùng nhau thương lượng, sở trước cùng Thái Kiệt cũng thấu ở cùng nhau thương lượng. Thương lượng qua đi, quyết định tùy tiện chọn cái phương hướng phi hành, nhìn xem có thể hay không gặp được này hư vô không gian xuất khẩu. Ta cũng cùng các ngươi cùng nhau bãi, Lôi Luân Âm nói. Tiếp đón nàng đám kia tùy tùng rào rào đi lại, Đan Phong Ninh khởi xinh đẹp lông mày, mất hứng nói. Ngươi tự khả tuyển phương hướng, Lôi Luân Âm cao ngạo liếc hắn một cái. Không chút để ý nói, nhân gia sở cô nương cũng chưa mở miệng, ngươi một cái tiểu mao hài tử nói cái gì? Đan Phong nhìn sở trước liếc mắt một cái, nghẹn một cỗ khí không hé răng, Lôi Luân Âm cũng không để ý hắn, ngự kiếm bay đến sở trước chỗ kia, cười híp mắt nói, này bí cảnh lý nơi nơi đều là số nam nhân. Vẫn là cùng đồng tính ở cùng nhau tương đối an toàn, nói xong. Lại khinh bỉ Đan Phong đám người liếc mắt một cái. Các nam nhân, ngoặc kép chấm chấm, mẹ đàn, tức giận Nga, nhưng nghĩ tới bọn họ lúc trước ở huyện yêu trong không gian làm những chuyện như vậy. Vừa tức không đứng dậy, sở trước hướng Lôi Luân Âm thân cận cười cười, tùy tiện chọn cái phương hướng ngự kiếm đi. Phi hành một lát, đột nhiên A Chiếu dùng đuôi vòng trụ sở trước cổ, sở trước ngẩng đầu hướng kia vô tận hư không nhìn lại. Rất nhanh sẽ nhìn đến một đám người hướng nơi này bay tới. Ai nha, là Đào đạo hữu cùng Hoắc đạo hữu bọn họ, Mặc Sĩ Thiên Kỳ liếc mắt một cái liền nhận ra đám kia nhân. Lập tức hướng bọn họ vẫy tay. Đào đạo hữu, Hoắc đạo hữu. Bên này, Đào Tố Vân cùng Hoắc Tinh Hà mang theo bọn họ tùy tùng đi lại. Nhìn đến sở trước đám người cũng thập phần kinh ngạc, Lôi Luân Âm hiển nhiên cũng nhận thức Đào Tố Vân cùng Hoắc Tinh Hà hai người. Nhìn thấy bọn họ, húc đầu liền hỏi, Đào cô nương, Hoắc Tinh Hà, các ngươi thế nào ở trong này? Cũng gặp được huyện yêu sao? Này vừa mới nói xong, Đào Tố Vân đám người sắc mặt một biến. Sau đó lộ ra một lời khó nói hết thần sắc, như thế, còn có cái gì không rõ, xem ra này nhóm người cũng là thụ hại giả, may mắn tu luyện giả trong lòng thừa nhận năng lực đều rất tốt. rất nhanh liền khôi phục bình thường, thuận tiện hỏi đối phương trải qua. Đào Tố Vân đám người cũng giống như bọn họ, tiến vào thứ 9 luân thử luyện không gian khi gặp được huyện yêu, sau này bọn họ sau khi tỉnh lại, cũng đi theo chém giết huyện yêu, bài trừ huyện yêu chế tạo không gian, trải qua cùng sở trước đám người không sai biệt lắm, cũng là như vậy từng cái không gian phá hư xuống dưới. Cuối cùng không gian sụp đổ, liền đi đến chỗ này hư vô không gian, tuy rằng đều là nhẹ nhàng bâng quơ đem bị huyện yêu mê hoặc quá trình mang quá. Nhưng sở trước đám người nơi nào không có nghe ra kia trong lời nói một lời khó nói hết. Phỏng chừng rất dài một đoạn thời gian nội, này nhóm người đều sẽ không quên đoạn này ở bí cảnh bên trong trải qua. Đối cổ đàm hồ bí cảnh biến thái thử luyện có một loại càng khắc sâu nhận thức. Chẳng trách những người đó theo bí cảnh sau khi rời khỏi đây. Đối ở cổ đàm hồ bí cảnh bên trong thử luyện nội dung đều là giữ kín như bưng. Bởi vì thật sự là rất con mẹ nó mất mặt, nói không nên lời a. Chờ nghe xong sở trước bọn họ tự thuật sau, Đào Tố Vân cùng Hoắc Tinh Hà sắc mặt cũng tốt rất nhiều. Nguyên lai của các ngươi trải qua cũng cùng chúng ta không sai biệt lắm Mani, hắc hắc. Đều không sai biệt lắm, Mạc Sĩ Thiên Kỳ hắc hắc cười. May mắn chúng ta kịp thời thanh tỉnh, biết này không gian huyền cơ. Đồ cũng không có làm ra cái gì không được thể sự tình, nhìn đến hắn tươi cười. Hoắc Tinh Hà đám người nhất thời có một loại muốn đem hắn bạo tấu một chút xúc động. Đại gia có xấu liền cùng nhau quăng thôi. Một mình ngươi kịp thời thanh tỉnh là chợt hồi sự. Tưởng khiến cho nhiều người tức giận sao? Mạc Sĩ Thiên Kỳ do không biết bản thân liền muốn khiến cho nhiều người tức giận. Tiếp tục nói. Cũng không biết hiện tại là chuyện gì xảy ra, vì sao mọi người đều đến nơi đây. Các ngươi nói, có phải không phải sở hữu tham gia thứ 9 luân thử luyện mọi người tại đây phiến hư vô trong không gian, lời này hợp thời rời đi mọi người lực chú ý, cũng nhịn không được ào ào đoán đứng lên. Phía trước thử luyện đều là tùy cơ phân phối, hơn nữa thử luyện giả vị trí không gian đều không giống với. Thử luyện nội dung cũng không đồng, hiện tại đột nhiên đem chúng ta đều tụ ở trong này. Xem tình huống phỏng chừng này một vòng thử luyện cũng còn không có hoàn. Các ngươi nói, này có phải không phải cuối cùng một vòng khảo nghiệm? Hoắc Tinh Hà hỏi, nghe được Hoắc Tinh Hà lời nói. Tất cả mọi người nhịn không được kinh ngạc nhìn hắn. Hoắc Tinh Hà dung mạo tuấn mỹ bất phàm, trên người có danh môn công tử tiêu xứng. Thiên phú chỉ số thông minh cũng không kém, theo hắn cuối cùng có thể bằng bản thân bản sự tránh thoát huyện yêu mê hoặc thanh tỉnh cũng biết. Hắn cũng là nhất định tâm trí cực kiên định người, kết hợp gia tộc cấp tin tức, gia này kết luận cũng không kỳ quái. Hơi hơi nhất tưởng, đều cho rằng Hoắc Tinh Hà lời ấy vô cùng có khả năng. Kia hiện tại, chúng ta phải như thế nào rời đi này không gian? Đan Phong hỏi. Mọi người lại cho nhau xem liếc mắt một cái. Đây mới là trước mặt tối nhu cầu cấp bách muốn giải quyết. Tiếp theo lại thảo luận một lát sau. Vẫn là không có thể thảo luận ra cái kết quả. Tất cả mọi người không có biện pháp. Liền quyết định tiếp tục tại đây chỗ nhìn không tới tận cùng trong hư không tìm kiếm đường ra. Mới đầu đại gia một bên phi hành một bên thảo luận. Nhưng theo thời gian trôi qua, ngày càng ít nói. Cuối cùng tất cả mọi người không có tâm tư lại thảo luận cái gì. Chỉ có thể cúi đầu đi trước. Tại đây loại không có tận cùng trong không gian chạy đi là nhất kiện thập phần buồn tẻ sự tình. Kia vô tận không gian, nhìn không tới đường ra, thật dễ dàng sẽ gặp làm cho người ta thấp thỏm nôn nóng. Sau đó sinh ra tiêu cực tâm lý. May mắn, ở tất cả mọi người có chút chết lặng khi... Rốt cục tiền phương xuất hiện một vệt ánh sáng điểm mờ ni bởi vì này phiến hư vô không gian bên. Trong nhan sắc là một mảnh màu xám thiên hắc nơi, cho nên khi kia đạo điểm sáng xuất hiện khi, có vẻ phá lệ rõ ràng, mọi người nhất thời tinh thần đại chấn, nơi đó có cái điểm sáng, có phải hay không là này trong không gian xuất khẩu, có khả năng, nhanh chút đi xem monster, dứt lời. Một đám người giống đánh kê huyết giống nhau, chạy nhanh sử dụng dưới chân phi kiếm hướng kia điểm sáng chỗ phương hướng bay đi. Rất nhanh, bọn họ cũng nhìn đến đồng dạng đi đến này không gian bên trong khác thử luyện giả cũng giống như bọn họ, hướng kia điểm sáng đuổi đi qua. Hiển nhiên đang ở này không gian người trong đều phát hiện kia điểm sáng chỗ. Tu luyện giả nhóm ngự sử dưới chân phi kiếm, kéo một đạo linh quang, hưu một chút xẹt qua hắc ám không gian, theo bọn họ tiếp cận, phát hiện kia điểm sáng càng lúc càng lớn, càng ngày càng lượng, liền biết này quả thật là xuất khẩu. Mọi người tinh thần càng phấn chấn, nhanh hơn tốc độ, sở trước đem miệng hàm chứa hồi linh đan cắn nát, bổ sung khí mạch trung tiêu hao điệu linh lực, để dùng tốt nhất trạng thái nghênh tiếp phía dưới nguy hiểm ân đi theo bọn họ tiếp cận. Mọi người cũng thấy rõ ràng đó là nhất phiến quang môn. Hưu một chút, trong không gian nhân ảo ảo đầu nhập kia quang môn bên trong. Ánh mắt bị sáng ngời linh quang đâm vào híp lại đứng lên. Chờ bọn hắn một lần nữa mở to mắt sau, phát hiện bọn họ đã trở lại kia đại điện bên trong. Bất quá rất nhanh, mọi người liền phát hiện, nơi này đều không phải là bọn hắn lúc trước nghỉ ngơi đại điện. Này gian đại điện so kia tòa dày đặc đại điện càng không rộng rãi. Đều không phải là trống rỗng, rộng mở trong điện. Hai bên có vô số vĩ đại mãnh thú trì lập, chúng nó yên tĩnh đứng lặng ở hai bên, trên người phát ra làm nhân tâm quý nguy hiểm hơi thở. Cúi đầu nhìn xuống này đàn đi đến đại người trong điện loại. Từng đôi lóe ra dã man hơi thở thú đồng trừng mắt bọn họ. Phảng phất tùy thời hội mở ra miệng khổng lồ, đưa bọn họ cắn nuốt, nhân loại tại đây đàn vĩ đại hoang thú trước mặt, có vẻ nhỏ bé lại yếu ớt. Một đám người nháy mắt căng thẳng thần kinh, cả người bị vây một loại tùy thời chiến đấu trạng thái chung. Sở trước nhận ra này đại điện bên trong mãnh thú hơi thở. Cùng thứ bảy luân thử luyện chung đám kia thượng cổ trong không gian hoang thú hơi thở cùng loại. Hơn nữa này đó mãnh thú trên người tức so kia trong không gian hoang thú càng cường đại. Thậm chí ngay cả hình thể đều so chúng nó đại. Này đó hoang thú là cao giai hoang thú. Nàng theo bản năng nắm chặt toái tinh kiếm ân y lúc này, a chiếu đuôi ở của nàng trên cổ soát quá, sở trước căng thẳng thần kinh chậm rãi trầm tĩnh lại, rốt cục phát hiện này đó phát ra đáng sợ hơi thở hoang thú kỳ thực là không có sự sống. Chúng nó tựa như một khối cụ con rối, những người khác cũng phát hiện này đó hoang thú đều không phải là sống sờ sờ. Đều là con rối, chậm rãi trầm tĩnh lại. Chính là này đó hoang thú con rối trên người hơi thở quá mức đáng sợ. Làm cho người ta cảm giác phảng phất còn sống thông thường. Kia dã man hung ác hơi thở đập vào mặt mà đến. Thực tại đáng sợ, này đó là, con rối thú đi, thật đáng sợ, đây là thượng cổ thời kỳ hoang thú. Nghe nói ở thượng cổ thời điểm, hoang thú là lúc đó tối mãnh liệt một loại mãnh thú. Chúng nó không có linh trí. Giống dã thú thông thường, so với dã thú càng mãnh liệt đáng sợ, nơi này làm sao có thể có nhiều như vậy hoang thú con rối? Chúng nó còn sống sao? Đây là nơi nào? Ngoặc kép chấm chấm, đi đến này đại điện nhân nhịn không được đối này đại điện chung kia một loạt xếp mãnh thú con rối. Tán thưởng rất nhiều, cũng nhịn không được bắt đầu quan sát này đại điện tình huống. Rất nhanh, bọn họ liền nhìn đến đại điện chỗ sâu còn có nhất phiến đại môn. Che đậy, không biết thông hướng phương nào, có lớn mật tu luyện giả, đã hướng tới nơi đó mà đi. Những người khác thấy thế, ào ào cùng đi qua. Chúng ta cũng quá đi xê monster, lôi luân âm là cái hành động phái. Thấy thế liền mang theo bên người tùy tùng cùng đi qua. Thái kiệt đám người cũng đi theo đi qua. Rất nhanh một đám người rào rào hướng chỗ kia dũng đi. Lo lắng chỉ một bước, khiến cho người khác nhanh chân đến trước. Sở trước cùng mạc sĩ thiên kỳ so với bọn hắn đã muộn vài bước. Chậm rãi cùng ở phía sau. Sở trước còn đang quan sát này hoang thú. Mạc sĩ thiên kỳ có chút cấp. Sở tỷ, chúng ta cũng quá đi xem đi, như vậy ma cọ sát cọ. Vạn nhất có cái gì thứ tốt, đều bị người đoạt đi. Sở trước nga một tiếng, còn tại xem đại điện bên trong hoang thú con rối, A Chiếu cũng đồng dạng không vội. Trên thực tế, Sở Trước sở dĩ không vội, hoàn toàn là vì A Chiếu rất nàng, làm cho nàng ở tại chỗ này. A Chiếu nhìn một lát này hoang thú, đột nhiên đặng chân liền theo Sở Trước trên bờ vai nhảy lên. Nhảy đến một cái hoang thú trên người, nó giống chỉ linh miêu giống nhau, vài cái tử liền biến mất tại kia hoang thú trên người. Này đại điện bên trong hoang thú đều vĩ đại vô cùng. Mỗi chỉ cao tới 10 trượng, A Chiếu nhỏ như vậy tiểu nhân một đoàn, nhảy đến hoang thú con rối trên người sau, liền nhìn không tới, Sở Trước nhất thời có chút cấp, không biết A Chiếu đây là muốn làm cái gì, vội đuổi theo. Mạc Sĩ Thiên Kỳ xem liếc mắt một cái đại điện chỗ sâu cánh cửa kia. Gặp Sở Trước đều chạy, đành phải cũng theo sau. Tuy rằng phía trước khả năng có thứ tốt, nhưng làm đồng bạn, A Chiếu lão đại đều chạy. Bọn họ đương nhiên không có khả năng bỏ lại nó. Hai người ở hoang thú con rối dưới thân không gian chạy như điên. Này hoang thú thân hình vĩ đại, bọn họ theo hoang thú con rối bên chân chạy tới dư giả. Chính là chạy một lát, liền nhìn không tới A Chiếu bóng dáng. Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ đành phải dừng lại. Sau khi dừng lại, hai người hướng chung quanh nhìn lại, phát hiện chung quanh trừ bỏ bọn họ cùng hoang thú ngoại. Đã nhìn không tới những người khác, phỏng chừng này đi đến này đại điện tu luyện giả nhóm đều hướng cánh cửa kia đi. A Chiếu lão đại đâu? Mạc Sĩ Thiên Kỳ thở phì phò hỏi. Sở Trước lắc đầu, mang theo hắn ở hoang thú dưới chân lại vòng vo chuyển. Ý đồ tìm kiếm A Chiếu thân ảnh. Đột nhiên, một đạo ngao ô thanh âm vang lên. Hai người nghe được vui vẻ, chạy nhanh theo tiếng nhìn lại. Rất nhanh sẽ nhìn thấy cách đó không xa một cái cả vật thể hồng mao hoang thú con rối trên đầu. Có một cái miêu tể bàn đại tiểu yêu thú huy phong lẫm lẫm ở đứng ở đàng kia. Thăm dò hướng bọn họ xem ra, thấy bọn họ nhìn qua khi, cặp kia dị đồng hơi hơi nheo lại, khoái trá vung đuôi, Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ chạy nhanh chạy tới, gặp A Chiếu đứng ở hoang thú trên đầu thản nhiên xem bọn họ. Vì thế hai người cũng ngự kiếm bay lên đi, nhảy đến kia chỉ hoang thú trên lưng, chờ bọn hắn đi đến hoang thú trên lưng. A Chiếu nhất móng vuốt hướng Sở Trước bên hông lộ vẻ linh thú túi chụp đi. Lão nhị, mau ra đây, linh thú trong túi bích ngọc băng chu nghe đến lão đại triệu hồi. Theo bên trong xuất ra, phía sau còn kéo một cái mắt buồn ngủ mông lung ấu tể quy. Bích ngọc băng chu nhìn đến chung quanh hoàn cảnh cũng là ngây người một chút. Không biết bọn họ hiện tại đến nơi nào, thấy chung quanh không có gì nhân. Liền biến thành hình người, đứng ở hoang thú trên lưng, A Chiếu dùng móng vuốt vỗ vỗ bọn họ dưới thân kia chỉ hoang thú con rối đầu. Cảnh cáo nói, thành thật điểm mân đi, Bích Tầm Châu kinh ngạc xem nó. Tiếp theo liền nhìn đến kia chỉ tiểu yêu thú một bên dùng móng vuốt vỗ hoang thú lão đại nhường nó. Thành thật, một bên dùng khoái trá thanh âm nói, lão nhị. Bí cảnh chủ nhân lưu lại thần niệm đã bị bổn đại gia phong ấn tại này con hoang thú trên người. Nhưng nó mang bọn ngươi đi truyền thừa nơi. Bích Tầm Châu, ngoặc kép chấm chấm, Bích Tầm Châu xem kia chỉ tiểu yêu thú. Lúc này thầm nghĩ nói một câu. Lão đại hùng tráng uy vũ. Hết chương.